Tận thế nhạc viên, chương 1845, liên quan tới này mấy ngày đổi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ngượng ngùng, ta kéo 2 ngày, không đa nghi sợ tình huống không có cải thiện. Thở không ra hơi cảm giác lại nghiêm trọng. Ta hoài nghi có thể là lo lắng chứng. Có khi vừa nghĩ tới sinh hoạt bên trong như núi áp lực. Hụt hơi tình huống càng thêm rõ ràng. Ta đã hẹn xong hết thứ ba đi xem bác sĩ. Trong lúc đổi mới ta sẽ tận lực, nhưng cũng có thể sẽ không quá ổn định. Hoàn toàn không càng lời nói cũng không được. Hiện tại tận thế theo sơ kỳ ưa thích cá nhân, biến thành hiện tại một phần cự đại trách nhiệm. Tuyệt không viết lời nói. Ta ngược lại áp lực càng lớn càng lo lắng. Bởi vì sẽ cảm thấy trách nhiệm không kết thúc. Hôm nay này chương có hơn 1000 chữ. Ta cũng không biết đêm nay có thể hay không viết xong. Đại gia đi ngủ sớm một chút đi. Bản chương xong. Cách chương.